197. Thưa tôn giả Gotama, ví như con sông Hằng, Ganga, hướng về biển cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biển cả, liền đứng lại khi xúc chạm với biển cả. Cũng vậy, hội chúng Parisa này của tôn giả Gotama gồm có cư sĩ và xuất gia, hướng về Niết Bàn, chảy về Niết Bàn, xuôi dòng về Niết Bàn, đứng lại khi xúc chạm với Niết Bàn. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Này Vacha, ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất gia trong pháp và luật này, muốn thọ đại giới, người ấy phải sống 4 tháng biệt trú. Sau 4 tháng, nếu các tỷ kheo hoan hỷ, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành tỷ kheo. Nhưng ở đây ta biết sự sai biệt về tâm tánh chúng sanh. Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất gia trong pháp và luật này, muốn thọ đại giới phải sống 4 tháng biệt trú. Sau 4 tháng, nếu các tỷ kheo hoan hỷ, có thể cho những vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành tỷ kheo, con sẽ sống biệt trú 4 năm. Sau 4 năm, nếu các tỷ kheo hoan hỷ, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành tỷ kheo. Du sĩ ngoại đạo Vajragota được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Không lâu sau khi thọ đại giới, nửa tháng sau khi thọ đại giới, tôn giả Vajragota đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Vajragota bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cho đến mức độ trí hữu học, Sekhena Nhanena, minh hữu học, Sekheja Vijaja, có thể chứng đạt, con đã chứng đạt. Mong Thế Tôn dạy cho con pháp khác cao hơn, Dhamma Uttari. Vậy này Vacha, hãy tu tập 2 pháp cao hơn này, chỉ và quán. Này Vacha, 2 pháp này được tu tập cao hơn, chỉ và quán sẽ đưa đến sự thể nhập vào một số giới đa tu sai biệt. 198. Này Vacha, nếu ông muốn như sau, ta muốn chứng được các loại thần thông, ta có thể một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, ta có thể hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không, ta có thể độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, ta có thể đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ta có thể ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim, với bàn tay ta có thể chạm và giờ mặt trăng, mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, ta có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Ông sẽ đạt được cái gì có thể chứng ngộ ở tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng? Này Vacha, nếu ông muốn như sau, với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thể nghe được 2 loại tiếng, loài trời và loài người, xa hay gần. Ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ ở tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng? Này Vacha, nếu ông muốn như sau, mong rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sanh khác, của người khác với tâm của ta. Tâm có tham, ta có thể biết được là tâm có tham. Hay tâm vô tham, ta có thể biết được là tâm vô tham. Hay tâm có sân, ta có thể biết được là tâm có sân. Hay tâm vô sân, ta có thể biết được là tâm vô sân. Hay tâm có si, ta